ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nói ta thích ngươi, tưởng cùng ngươi kết hôn. Nguyên Nguyên, ngươi hiện tại như vậy vui vẻ, ngươi sẽ đáp ứng, có phải hay không? Tô Mặc vẻ mặt chờ mong nhìn nàng. Tô Nguyên Nguyên nhìn đến hắn này chân thành bộ dáng, cũng không biết như thế nào trả lời. Cùng Tô Mặc xử đối tượng, nàng phía trước thật đúng là không nghĩ tới. Đối với nàng loại này độc thân mười mấy đời người tới nói, giống như độc thân đã thành một loại thói quen. Nhưng là hiện tại Tô Mặc làm rõ lúc sau, nàng ngược lại có chút ngượng ngùng. Lại xem Tô Mặc thời điểm này tâm tình như thế nào đều không được tự nhiên. Kỳ thật sống nhiều như vậy đời, theo đuổi nàng người cũng rất nhiều, nhưng là nàng một cái cũng chưa cảm giác. Một là khi đó bị đóng cửa luyến ái não, nhị là tổng cảm thấy không tâm động. Chính là đối mặt Tô Mặc thời điểm, nàng liền cảm thấy nói không nên lời cự tuyệt nói tới. Như vậy đơn thuần tốt đẹp Tô Mặc nha. Nhìn đến Tô Nguyên Nguyên vẫn luôn không nói chuyện, Tô Mặc trong lòng khẩn trương lên. Nguyên Nguyên, ngươi còn không vui sao? Ta đây còn muốn làm cái gì, ngươi mới có thể vui vẻ? Tô Nguyên Nguyên hiếu kỳ nói. Vì cái gì muốn ta vui vẻ? Trong TV nói, nữ hài tử vui vẻ thời điểm liền sẽ tiếp thu thông báo. Chính là ngươi vẫn luôn không vui. Ta đưa ngươi hoa tươi ngươi cũng không thích. Những cái đó hoa là ngươi đưa. Tô Nguyên Nguyên bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách vị kia đưa hoa S tiên sinh chưa bao giờ lộ diện. Tô Mặc gật gật đầu. Nguyên Nguyên, ta còn muốn làm cái gì có thể cho ngươi vui vẻ? Tô Nguyên Nguyên chính mình chính là cái đơn giản người, không có gì phức tạp tâm tư. Nàng luôn luôn chân thành đãi nhân, tự nhiên cũng thực quý trọng người khác thiệt tình. Đặc biệt là Tô Mặc như vậy đơn giản đến mức tận cùng nam hài. Đây là nàng trải qua nhiều như vậy thế giới, gặp qua đơn giản nhất một nam hài tử. Đặc biệt là nhìn đến hắn vì chính mình vui vẻ, như vậy trịnh trọng bộ dáng. Tô Nguyên Nguyên đã lâu đều chưa từng nảy mầm xuân tâm đột nhiên nhộn nhạo một chút. Giống như thật nhỏ nước gợn ở chậm rãi đẩy ra. Trên mặt nàng đỏ bừng nói. Ta hiện tại liền rất vui vẻ nha. Tô Mặc đôi mắt lượng sáng lên. Cao hứng nói. Nguyên Nguyên, chúng ta có thể kết hôn sao? Tô Nguyên Nguyên, không phải muốn từ xử đối tượng bắt đầu sao? Hảo, chúng ta đây trước xử đối tượng. Nguyên Nguyên, ta thật là vui. Tô Mặc vẻ mặt sán lạn. Bầu trời ánh mặt trời cũng đi theo sán lạn lên. Tô Nguyên Nguyên cũng đi theo nở nụ cười, trên mặt mang theo vài phần thiếu nữ thẹn thùng. Tô Mặc cao hứng tùy tay vung lên, trên núi đóa hoa đều phiêu lên, giống như hoa vũ giống nhau. Tô Nguyên Nguyên bị này mộng ảo một màn cấp mê hoặc, duỗi tay tiếp nhận vẫn luôn hồng nhạt tiểu hoa. Nguyên Nguyên, chỉ cần ngươi thích, ta muốn cho thế gian này hoa tươi đều vì ngươi nở rộ. Nghe được lời này, Tô Nguyên Nguyên mới ý thức được không đúng, lập tức ngăn cản nói. Không không không, ngàn vạn đừng, thật muốn là như vậy làm, toàn thế giới đều phải oanh động, này cũng không phải là chuyện tốt nhi. Nàng trịnh trọng hỏi, này trên núi cũng là ngươi làm cho, ngươi là như thế nào làm cho, chẳng lẽ ngươi là hoa tiên tử? Lấy Tô Mặc mỹ mạo, làm hoa tiên tử cũng là dư giả. Tô Mặc lắc đầu, sau đó chỉ thiên, bầu trời thần tiên. Tô Nguyên Nguyên nhưng thật ra không có thực ngạc nhiên. Rốt cuộc trước kia cũng tu quá tiên, cũng đương quá yêu. Ta là thiên, Tô Nguyên Nguyên, là nghe lầm, vẫn là thật sự tìm cái thiên đương bạn trai. Chương 179 trở về nguyên lai thế giới xong. Chính là cái kia ông trời thiên. Tô Nguyên Nguyên chỉ vào bầu trời tò mò hỏi. Tô Mặc nói, ta bất lão, 888 hecta hạ a vài tiếng, đều già cỗi còn bất lão. Lời này cũng liền hắn cái này không biết xấu hổ chủ nhân dám nói. Lão bất lão đối Tô Nguyên Nguyên tới nói không quan trọng, đối nàng tới nói, Tô Mặc là ông trời, loại sự tình này thật sự quá kính bạo. Nàng trải qua nhiều như vậy thế giới, còn không có gặp qua ông trời đâu. Đột nhiên, bầu trời truyền đến phi cơ trực thăng thanh âm. Tô Nguyên Nguyên ngẩng đầu vừa thấy, thế nhưng vẫn là quân dụng phi cơ trực thăng. Nàng mở to hai mắt nhìn. Xong rồi, ngươi làm chuyện lớn như vậy nhi, khẳng định bị người phát hiện. Chúng ta chạy nhanh chạy. Tô Mặc ngẩng đầu nhìn thoáng qua, tùy tay vung lên, phi cơ trực thăng đã bị thổi chạy. Tô Nguyên Nguyên trừng lớn đôi mắt, đừng thương tổn người nha. Không có, chỉ là làm cho bọn họ đi trở về. Bên kia phi cơ trực thăng mặt trên, phi công đang bối rối điều chỉnh chính mình phi cơ trực thăng. Nhưng là này phi cơ trực thăng lại không chịu hắn khống chế. Đường cũ phản hồi tới rồi sân bay. Hắn chạy nhanh đem chuyện này hướng lên trên mặt báo cáo. Quá quỷ dị, Đại Thanh Sơn bên này. Tô Nguyên Nguyên đã đem Tô Mặc lôi kéo rời đi trên núi. Vì sợ bị người nhìn đến, Tô Nguyên Nguyên còn làm Tô Mặc cho nàng lộng ẩn thân công năng. Sau đó hỗn tới rồi dưới chân núi một đám chạy tới trong đám người rời đi. Hai người mới ngồi trên xe. Tô Nguyên Nguyên liền từ di động tin tức mặt trên thấy được Đại Thanh Sơn tin tức. Cái gì Đại Thanh Sơn một đêm xuân về. Còn có người nói cái gì Đại Thanh Sơn có thiên tài địa bảo xuất hiện. Thậm chí còn có người nói Đại Thanh Sơn có nhân tu tiên. Đây là có người đắc đạo thành tiên. Tô Nguyên Nguyên đem này đó tin tức đọc cấp Tô Mặc nghe. Tô Mặc nói, không có khả năng, thế giới này là không có quỷ quái. Tô Nguyên Nguyên, nàng đương nhiên là biết không khả năng. Rốt cuộc người khởi xướng liền ngồi ở hắn bên người đâu. Bị những việc này nhi một gián đoạn, Tô Nguyên Nguyên nhưng thật ra không có phía trước lại giật mình như thế chính mình tìm cái thiên đạo bạn trai. Rốt cuộc cũng là gặp qua không ít đại trường hợp người. Đối với lại sự tình này tiếp thu năng lực cũng cường. Nàng ngược lại rất tò mò Tô Mặc vì cái gì muốn tới thế giới này. Ông trời không hảo hảo đãi bầu trời. Tới nơi này làm gì a? Tô Mặc trầm mặc một chút. Không biết nếu là Tô Nguyên Nguyên biết hắn chính là kia chỉ tiểu hồ điệp. Có thể hay không cười hắn. Tới thế giới này thời gian dài lúc sau. Hắn cũng biết chính mình phía trước làm chuyện này có bao nhiêu xuẩn. Tô Nguyên Nguyên nói. Nếu là thiên cơ không thể tiết lộ. Vậy không cần phải nói. Ta hiểu. Ai không điểm nhi bí mật a, ta nói cho ngươi. Ta phía trước còn xuyên qua quá đâu. Tô Mặc nói. Ta là vì ngươi tới. Ngươi còn nhớ rõ sao? Kia chỉ tiểu hắc điệp. Tô Nguyên Nguyên phía trước ký ức còn thực rõ ràng. Đặc biệt là về tiểu hắc cùng 888. Nghe được Tô Mặc nói lời này lúc sau. Trong đầu tức khắc giống như rót hồ nhão giống nhau. Bị kinh đều tìm không ra bác. Nàng chỉ vào Tô Mặc. Ngươi là tiểu hắc. Tô Mặc sắc mặt mất tự nhiên gật gật đầu. Tô Nguyên Nguyên so với hắn càng mất tự nhiên. Nàng còn nhớ rõ chính mình luôn là cùng tiểu hắc thân thân đâu. Ai nha nha nha, mới vừa còn nói tìm được bạn trai. Không nghĩ tới chính mình thế nhưng đã sớm không có nụ hôn đầu tiên. Tô Mặc thấp thỏm nhìn nàng. Nguyên Nguyên, làm sao vậy? Không phải, ngươi, tính, đều đi qua. Tô Nguyên Nguyên đà điểu đem phía trước chuyện này cấp xem nhẹ rớt. Sau đó lại nghĩ tới 888 tới. Vậy ngươi nhận thức 888 sao? Tô Mặc quay đầu lại. Nhìn xe trên ghế sau. Đang ngủ ngáy ngủ chó Park. Tô Nguyên Nguyên. Tiểu Bát Ca. Tiểu Bát Ca chính là 888. Tô Nguyên Nguyên sửng sốt vài giây. Cuối cùng rốt cuộc nhịn không được cười ha ha lên. Cười thẳng không dậy nổi eo tới. 888 bị đánh thức. Nhìn đến Tô Nguyên Nguyên cười cái dạng này, tức khắc không hiểu ra sao. 38K, Tô Nguyên Nguyên cười tủm tỉm nhìn nó một tiếng. 888 tức khắc cả người cứng đờ lên. Một trương cẩu trên mặt đều có thể nhìn ra xấu hổ thần sắc tới. Nó theo bản năng liền khôi phục chính mình chân thân, biến thành một đoàn quang đoàn. Tô Nguyên Nguyên nói, đừng a 38K, người phía trước dáng vẻ kia liền rất hảo. Tô Mặc nhìn nó liếc mắt một cái. Nó lập tức lại biến thành chó Park. Nhưng là một trương cẩu mặt lại nhăn thành một đoàn. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy nó như vậy đáng yêu cực kỳ. Duỗi tay ôm lấy. Mới vừa ôm vào trong lòng ngực. Thiên liền âm trầm xuống dưới. Tô Nguyên Nguyên nhìn mắt âm trầm thiên. sau đó nhìn mắt bên người ngồi trầm mặc không nói Tô Mặc. Hôm nay, cùng ngươi có quan hệ. Tô Mặc gật gật đầu. Không thích ngươi ôm nó. Nó xấu. 888 tức khắc cảm thấy nghẹn khuất. Rõ ràng là người này làm nó biến thành cái này hình tượng. Kết quả hiện tại còn ghét bỏ. Tô Nguyên Nguyên nhưng thật ra đã biết phía trước thời tiết như vậy kém nguyên nhân. Nguyên lai đều là Tô Mặc ở cáu kỉnh. Mặt khác một bên, Đại Thanh Sơn tin tức càng diễn càng liệt. Liền Tô ba Tô mẹ đều biết tin tức này. Còn nói muốn cả nhà cùng đi Đại Thanh Sơn xem náo nhiệt. Buổi tối liền có chuyên gia ra tới bác bỏ tin đồn. Nói là đây là thực vật đã chịu riêng tự nhiên trạng thái ảnh hưởng xuất hiện biến hóa. Này cũng không phải cái lệ. Trước kia mỗ địa phương cũng là xuất hiện quá loại tình huống này. Làm tất cả mọi người không cần xuất hiện khủng hoảng. Bất quá đồng thời, Đại Thanh Sơn cũng bị người cấp phong bế đi lên. Người bình thường đều không cho đi lên. Tô Nguyên Nguyên làm Tô Mặc về sau không cần lại làm loại sự tình này. Vạn nhất bị người phát hiện, bọn họ đã có thể không có an bình nhật tử qua. Tô Mặc lập tức đồng ý, ta nghe Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên, hiện tại ta là ngươi bạn trai sao? Này còn dùng hỏi sao? Tô Nguyên Nguyên sảng khoái nói. Nếu tiếp nhận rồi thông báo, nàng cũng sẽ không ngượng ngùng xoắn xít. Tô Mặc ánh mắt sáng lên. Ta đầy có thể hôn ngươi sao? Tô Nguyên Nguyên, quả nhiên liền không thể đủ làm người quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Bất quá nhìn đến Tô Mặc kia chờ mong bộ dáng. Tô Nguyên Nguyên cũng không đành lòng làm hắn thất vọng. Tốt xấu cũng là đuổi theo nàng đi tới nơi này. Nàng nhắm mắt lại rầu miệng. Tô Mặc cũng học nàng bộ dáng rầu miệng. Cùng nàng cánh môi nhẹ nhàng chạm vào một chút. Kia một khắc, đám mây trên bầu trời đều tự nhiên biên thành tình yêu hình dạng. Ở sán lạn ánh mặt trời vực nhiễm dưới. Còn mang theo điểm nhi hồng hồng nhan sắc. Đây là kế Đại Thanh Sơn lúc sau mặt khác một đại kỳ cảnh. Rất nhiều người trẻ tuổi cầm di động chụp ảnh. Sau đó ở trên mạng điên cuồng thảo luận. Thiên A, này không phải là thần tiên yêu đương đi. Cảm giác hiện tại nội tâm đều bị phấn hồng phao phao vây quanh. Quá ngọt, Thiên A, này rốt cuộc là cái gì thần tiên đang yêu đương? Nhìn ra chuyên gia thực mau liền sẽ ra tới bác bỏ tin đồn. Quả nhiên, thực mau chuyên gia liền chạy ra bác bỏ tin đồn. Nói là thuộc về tự nhiên khí hậu biến hóa. Hết thảy đều là trùng hợp. Bất quá trên thực tế khí tượng cục chuyên gia nhóm đang ở vùi đầu khổ làm. Ý đồ phá giải này một đại kỳ cảnh bí mật. Xong việc Tô Nguyên Nguyên nhìn đến trên mạng hình ảnh lúc sau. Nhìn lại bên cạnh vẻ mặt tươi cười Tô Mặc. Tức khắc bất đắc dĩ sờ cái trán. Nói cái luyến ái toàn thế giới đều đã biết. May mắn chuyện này không người khác biết. Bằng không, nàng đều phải không dám ra cửa. Nàng nghiêm túc đối Tô Mặc nói. Về sau muốn khống chế, không thể làm ra lớn như vậy ảnh hưởng, bằng không sẽ cho toàn thế giới thêm phiền toái. Vạn nhất những người này thật sự lộng cái thần học ra tới nghiên cứu. Kia tội lỗi có thể to lắm. Tô Mặc cũng nghiêm túc gật đầu, quyết định hảo hảo khống chế chính mình nội tâm, muốn hỉ nộ không hiện ra sắc. Hai người ở bên nhau chuyện này, Tô ba Tô mẹ thực mau cũng biết, Tô mẹ đương nhiên là quyền lợi duy trì. Tô ba tuy rằng có chút luyến tiếc bảo bối khuê nữ. Nhưng là nghĩ đến Tô Mặc đã không có người nhà. Hơn nữa cũng ở tại một cái trong tiểu khu mặt. Nếu hai người thật sự thành. Giống như cũng không gì khác biệt. Vì thế cũng vui vẻ đồng ý. Dù sao cùng Tô Mặc ở một khối. Tổng so với bị khác tiểu tử cấp lừa đi rồi cường. Vì thế Tô ba nhìn Tô Mặc càng thêm thuận mắt. Tuy rằng yêu đương. Tô Nguyên Nguyên cũng không có quên mất chính mình chí nguyện. Chính là làm một cái vĩ đại đại phu. Mỗi ngày vẫn như cũ thủ vững ở chính mình cương vị thượng. Cứu trị tới cửa tới người bệnh. Cũng may Tô Mặc cũng là đại phu. Hai người nhưng thật ra có thể cùng nhau. Tô Nguyên Nguyên nhưng thật ra tò mò hỏi qua hắn. Có phải hay không dùng pháp lực cứu người? Tô Mặc lắc đầu. Trừ bỏ phía trước ở dược bên trong thi triển một ít pháp thuật. Ta không có ở người bệnh trên người thi triển chữa bệnh pháp thuật. Bọn họ quá yếu, thừa nhận không được cái này nhân quả. Cho nên ngươi là thật sự sẽ này đó y thuật. Ngươi là khi nào học? Học thật lâu đi. Nàng chính mình y thuật chính là học mười mấy đời. Tô Mặc nói. Khó sao? Chính là ngươi nói muốn đi niệm thư thời điểm. Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau. Cho nên đi học này đó. Tô Nguyên Nguyên. Bởi vì hai người y thuật cao minh. Trị liệu hảo rất nhiều bệnh nan y người bệnh. Chuyện này liền y học giới đều kinh động. Đặc biệt là trung y học lão chuyên gia nhóm đều ngàn dặm xa xôi tới tìm hai người thỉnh giáo y thuật. Tô Nguyên Nguyên ước gì đem chính mình sở học tất cả đều nói cho người khác. Rốt cuộc chính mình một người lực lượng là hữu hạn. Chỉ có nhiều một ít y thuật cao minh người. Mới có thể cứu trị càng nhiều người bệnh. Lúc sau, Tô Nguyên Nguyên tự nguyện đem chính mình trị liệu tâm đắc cùng dược phòng cống hiến cho y học giới. Nhưng thật ra làm trung y một lần nữa đi ở thế giới sân khấu mặt trên. Quảng cáo, cách chương.